Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có, trái tim của Khương Thục như bị nhói đau từng cơn khi nhớ lại. Kể từ khi Nhược Nhược qua đời, bà đã chìm đắm trong nỗi đau, không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Và chính điều đó đã tạo cơ hội cho những người này lợi dụng bà. Em đã phạm phải một sai lầm lớn. Em đã khiến Nhược Nhược thất vọng hai lần rồi. Jack xót xa ôm chặt vợ mình. Đừng lo, chúng ta đã cho con bé tiền rồi mà. Bây giờ nếu bắt đầu lại từ đầu, vẫn kịp mà. Chỉ cần Thục có thể sống lâu hơn một chút. Lâu hơn một chút thôi. Được không? Thời gian trôi qua, Khương Thục vẫn rời khỏi nơi đầy nỗi buồn mà chưa ăn gì. Còn Khương Lưu Huỳnh thì đã lấy được điện thoại, chứng minh thư và các vật dụng cá nhân của mình. Nhưng khi cô định rời đi, không hiểu sao cánh cửa lại đóng chặt. Và từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Huỳnh Huỳnh, nếu đã về rồi thì đừng đi nữa. Là Khương Trấn Thiên, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy hơi kỳ lạ và quay lại nhìn ông. Ban đầu, cô còn nghĩ ông sẽ nghe lời bà ngoại và chuyển nhượng cổ phần công ty cho cô. Trong lòng không khỏi cảm động một chút, nhưng cô vốn không định nợ họ. Vì vậy cô từ chối thẳng thừng. Không cần đâu, bố cứ giữ cổ phần đó đi. Khi cô đang nói chuyện và định lấy thông tin mà mình đã hack được từ phòng thí nghiệm của Bạch Hoài Sơn ra từ trong túi. Lời nói tiếp theo của Khương Trấn Thiên lập tức làm cô tụt xuống đáy cảm xúc. Con đang mơ gì thế? Cổ phần đó vốn dĩ là của bố. Bố không phải ý này. Chỉ là bây giờ con vẫn chưa đủ năng lực. Số tiền 1 tỷ bà ngoại cho con thì cứ để bố giữ giúp đi. Câu trước ông nói mà không suy nghĩ. Có vẻ như ông đã xem tất cả tài sản của Khương Nhược như của mình từ lâu. Điều càng quá đáng là ông còn muốn lấy luôn số tiền bà ngoại cho cô. Khương Trấn Thiên thấy cô không nói gì, còn tưởng cô đồng ý, vui vẻ cười nói. Từ giờ con cứ ở nhà đi, cho dù con có thất bại thế nào, bố cũng không đuổi con đi. Lúc này, Khương Lưu Huỳnh chỉ có thể cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình thật buồn cười. Nếu không cô sẽ không đứng như thế này, hết sức bất lực. Nhìn bố mình với ánh mắt thất vọng và chán nản. Mở cửa đi, tôi đã thuê nhà ngoài rồi. Khương Trấn Thiên không hề biết rằng cô đã chuyển đi từ 3 ngày trước. Bây giờ nghe cô nói vậy, ông liền tự động nghĩ rằng cô vừa mới nhận được số tiền này và đang muốn cắt đứt quan hệ với họ. Nghĩ vậy, trong lòng ông bỗng dâng lên một cơn tức giận. Được rồi, còn vội vàng đi rồi à, rồi sao nữa? Cầm tiền này đi ăn chơi trác táng hả? Khương Lưu Huỳnh, con còn biết xấu hổ không? Mẹ cho con số tiền này là để con học hành đàng hoàng. Ăn uống thì ông chấp nhận, nhưng chơi bời, ha ha, bố ơi, ông thật là ngu. Cái thành ngữ, thầy mới tin, chắc đã biến mất khỏi cuốn từ điển của ông rồi đúng không? Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ quan tâm đến việc học của tôi. Cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của tôi. Ông có bao giờ tổ chức sinh nhật cho tôi không? Khi tôi bị thương nằm viện ông có đến thăm tôi không? Cuộc họp phụ huynh nào mà ông cũng không xuất hiện với tư cách là phụ huynh của tôi. Còn rất nhiều điều nữa. Nhưng Khương Lưu Huỳnh đã không còn sức để nói nữa. Cô như bị lửa giận đè nén. Không thể thốt ra lời nào. Ông chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Vậy giờ có tư cách gì mà yêu cầu tôi giao tiền cho ông quản lý? Ông có xứng làm bố tôi không? Câu cuối cô thét lên. Đây là sự tuyệt vọng. Không, là sự tuyệt vọng hoàn toàn. Khương Lưu Huỳnh giận dữ thay cho bản thân mình trước đây. Khi còn muốn làm hài lòng họ. Bố, Khương Trấn Thiên bị cô phản bác đến mức không nói nên lời. Nghẹn ngào một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu. Quá vô lý, không phải bố đã mời thầy giáo cho con sao? Không phải chính con đuổi thầy đi sao? còn nói bố chưa quan tâm đến cuộc sống của con, ăn uống của con, cái gì mà không phải dùng tiền của bố. Một lần nữa lại là tiền, lại nhắc đến tiền, bề ngoài nhìn tưởng như không tì vết, nhưng bên trong đã đầy vết thương. Khương Lưu Huỳnh ngừng rơi lệ, trong mắt cô thoáng qua một tia buồn bã, cuối cùng nhẹ nhàng nói, nuôi tôi như nuôi chó, có thể tốn bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho ông, để tôi đi được không? Câu so sánh đầy hình ảnh này đã sâu sắc chạm đến trái tim của tất cả những người chứng kiến. Trong đó có cả Khương Trấn Thiên, người lúc này cũng không thể nào ngờ rằng viên đạn 5 năm trước lại chính xác N vào tâm trí ông hôm nay. Lúc đó, Lưu Huỳnh đã bày tỏ rõ ràng như vậy. Sao ông lại không cho cô một buổi sinh nhật? Làm sao ông có thể không tổ chức sinh nhật cho Lưu Huỳnh một lần nào? Khương Trấn Thiên dùng hai tay che khuôn mặt đã bị nước mắt ngập tràn. Không chỉ vì chuyện này, mà còn vì những hồi ức dồn dập ào về trong đầu. Cộng đồng mạng lúc này đã sôi lên vì câu nói của Khương Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh thực sự buồn rồi, nếu không cô ấy sẽ không nói như vậy về bản thân mình. Làm sao không buồn được, bố cô ấy là một người như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng muốn cắt đứt với ông ta. Lại còn muốn cướp tiền của con gái, thật mất mặt. Khương Trấn Thiên quá nhỏ nhen. Không lạ gì khi công ty Khương Thị nổi tiếng một thời ở Bắc Kinh lại bị ông ta làm cho đến mức giờ đã là kẻ thua cuộc. Nghe nói chuẩn bị phá sản rồi. Mọi người cố lên, ê đừng đùa, nếu Khương Lưu Huỳnh phải thừa kế gia sản thì sao? Mà đến lúc đó lại chẳng còn gì. Khương Thục thấy câu nói này thì hừ một tiếng. Đứa cháu ngoại của tôi làm người thừa kế sao lại không có một đồng nào? Nhưng những kẻ vô ơn này thì đừng hòng lấy một xu từ tôi. Bà không ngờ rằng Khương Trấn Thiên đã trở nên vô liêm sỉ đến mức này. Đây đã không phải là lần đầu tiên bà thấy tiếc cho con gái mình. Làm sao bà có thể xem trúng một người như vậy? Nhưng cũng không thể trách ai. Nếu ngày xưa bà có thể thử thách Lâm Trấn Thiên, thay vì chỉ mong có một người chăm sóc con gái mình, thì cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Bà quá nóng vội, sợ rằng sau khi mình qua đời, Nhược Nhược sẽ cô đơn, nhưng lại quên mất rằng con gái bà thực ra đã đủ xuất sắc rồi. Cách chương